Không thể. Nghe đến lão giả lời nói, vấy vải nữ tử khẽ gật đầu, nàng không lại nói cái gì, cũng không có ra tay. Diệp Huyền con đường, cuối cùng vẫn là muốn chính hắn tới đi. Mà lão giả cũng không có ra tay, bởi vì hắn nhìn ra được, này vấy vải nữ tử không phải bản thể, nếu không phải bản thể, lại có thể tại thế gian này đợi quá lâu. Hắn hiện tại chỉ cần chờ, chờ này vấy vải nữ tử tan biến là đủ. Đương nhiên, sở dĩ lựa chọn các loại, là bởi vì hắn không hề có một chút niềm tin chiến thắng vấy vải nữ tử này. Lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm vấy vải nữ tử, lặng yên tan biến tại chỗ. Vấy vải nữ tử quay người nhìn về phía nơi xa tòa kia phòng trúc, trong mắt lóe lên từng tia gợn sóng, đã từng một mộ mộ nổi lên trong lòng. Giờ phút này, Diệp Huyền còn đang điên cuồng hấp thu cái kia giọt tinh huyết, mà hắn phát hiện, cái kia giọt tinh huyết tại phối hợp hắn, chủ động dung nhập máu của hắn. Cái này khiến hắn bớt đi rất nhiều chuyện. Cách đó không xa, nam tử áo xanh trên bờ vai, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa tò mò đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó vừa nhìn về phía nam tử áo xanh, trong mắt tràn ngập tò mò. Nam tử áo xanh mỉm cười, tiểu gia hỏa, đang suy nghĩ gì? Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cầm lấy nàng nếm qua mứt quả đưa tới nam tử áo xanh bên miệng. Nam tử áo xanh nhẹ khẽ cắn một quả, sau đó cười nói, ăn ngon. Tiểu gia hỏa ông nam tử áo xanh đầu liền là một hồi cọ, rất là thân mật. Một bên, tiểu nữ hài liếm láp mứt quả, chân phải nhẹ nhàng dẫm lấy, trong miệng còn hừ phát không biết tên quái khang, rất là thoải mái. Dường như nghĩ đến cái gì, tiểu nữ hài đột nhiên hỏi, ca, chúng ta lúc nào đi Liêm Sương tỷ nhà chơi à? Liêm Sương tỷ nhà. Nghe được lời của tiểu nữ hài, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa vội vàng nhìn về phía nam tử áo xanh, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Nam tử áo xanh mỉm cười, giúp xong liền đi, có được hay không? Tiểu nữ hài gật đầu, tốt. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, ca, Liêm Sương tỷ quê quán người. Nam tử áo xanh cười hỏi, làm sao? Tiểu nữ hài nói, ta tại bọn hắn cái kia ngân hàng cái gì mượn một khoản tiền, nói trong vòng 10 năm đến trả, ta tính một cái, không sai biệt lắm thời gian muốn tới. Nam tử áo xanh mỉm cười, ngươi là muốn trở về trả tiền sao? Tiểu nữ hài ngoẹo đầu nhìn về phía nam tử áo xanh, mặt mũi tràn đầy không hiểu, tại sao phải trả? Ta là mượn, cũng không phải cướp. Nếu như vay tiền phải trả, cái kia vay tiền có ý nghĩa gì đâu? Nam tử áo xanh. Tiểu nữ hài lại nói, còn có kia là cái gì bình đài, ta đều không tìm bọn hắn, chính bọn hắn tìm ta, hỏi ta thiếu tiền không, ta nói thiếu, bọn hắn liền cho ta mượn. Đằng sau, bọn hắn tới tìm ta còn. Nói đến đây, nàng đột nhiên có chút tức giận, những người này, thật tốt xấu. Bọn hắn cho ta mượn 3 vạn, cuối cùng muốn ta trả 50 vạn. Ta nói vì cái gì, bọn hắn nói là tiền lãi, ta hỏi bọn hắn tiền lãi là cái gì, bọn hắn nói vay tiền đều muốn cho tiền lãi. Nói xong, nàng nhìn về phía nam tử áo xanh, vay tiền đều muốn cho lợi tức sao? Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi có nghĩ tới hay không trả tiền? Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, tại bọn hắn thế giới kia, vay tiền không trả, là phải bị pháp luật chế tài, mà lại, đạo đức bên trên còn phải bị khiển trách, sẽ bị người khinh bỉ. Nam tử áo xanh hỏi, vậy ngươi không trả? Tiểu nữ hài mặt không biểu tình, ta cũng không phải bọn hắn thế giới kia người, mà lại, trên lý luận tới nói, ta cũng không tính là người, ta điều tra, luật pháp của bọn hắn cùng đạo đức, chỉ nhằm vào nhân loại, không nhằm vào cái khác sinh linh. Nam tử áo xanh. Tiểu nữ hài lại nói, ta còn điều tra, tại bọn hắn cái chỗ kia, có một ít sinh linh còn cũng có rất nhiều đặc quyền. So với người còn tôn quý đâu. Tỷ như, kia là cái gì gấu cái gì trúc, nó huyết mạch so ta còn thấp không biết bao nhiêu lần đâu, mà hắn tại Liêm Sương tỷ quê quán địa vị vô cùng cao, cho nên, ta cảm thấy, dùng địa vị của ta cùng huyết mạch trình độ hiếm hoi, ta tại Liêm Sương tỷ quê quán địa vị hẳn là siêu AAA cấp, cho nên, ta hẳn là có khả năng vay tiền không trả. Lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa vội vàng chỉ chính mình. Tiểu nữ hài liền vội vàng gật đầu, đồng ý, còn có tiểu bạch, ca ngươi biết không? Tại Liêm Sương tỷ quê quán, nơi đó không khí đặc biệt kém, nơi đó ô nhiễm siêu cấp nghiêm trọng, mà lại, bọn hắn thức ăn, đều là không thế nào sạch sẽ. Ngược lại, ta cảm thấy bọn hắn rất ngoan cường, gào thét lên có hại không khí, ăn có hại thức ăn, còn có thể sinh tồn. Thật không dễ dàng. Nói xong, nàng nhìn về phía tiểu bạch đi qua sau, còn cho bọn hắn làm rất nhiều linh khí đâu. Hiện tại bọn hắn cái chỗ kia, tốt hơn nhiều. Tiểu bạch công lao rất lớn. Nàng hẳn là cũng có khả năng vay tiền không trả. Màu trắng tiểu gia hỏa liền vội vàng gật đầu, sau đó giơ lên hai vuốt, đối với lời của tiểu nữ hài, nàng biểu thị một vạn cái đồng ý. Nam tử áo xanh hỏi, ngươi vì cái gì vay tiền không trả đâu? Tiểu nữ hài nhún vai, ta đều xài hết. Nhẹ giọng nam tử hỏi, xài cái gì rồi? Tiểu nữ hài nói, bốn cái bánh xe xe, chiếu lấp lánh tảng đá, thật to phòng ở, còn có kia là cái gì mấy? Liền là bay trên trời. Nói đến đây, nàng có chút hưng phấn, sau đó nhìn về phía nam tử áo xanh, ca, ta mua có thể là máy bay chiến đấu, biết đánh nhau loại kia, rất lợi hại. Nam tử áo xanh nhíu mày, theo đạo lý tới nói, những vật này rất đắt a. Nghe được nam tử áo xanh, tiểu nữ hài liền vội vàng gật đầu, có chút đau lòng, rất đắt, vô cùng quý. Nam tử áo xanh có chút không hiểu, vậy bọn hắn nguyện ý cho ngươi mượn nhiều tiền như vậy. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, bọn hắn lại đánh không lại ta, có thể không cho ta mượn sao? Nam tử áo xanh. Tiểu nữ hài lại nói, ca, vừa rồi ta muốn nói với ngươi kia là cái gì bình đại cho ta mượn tiền cái kia, bọn hắn đem tiền cho ta mượn về sau, mượn 3 vạn cho ta, cuối cùng nói với ta ta thiếu bọn hắn 50 vạn, sau đó còn muốn nói cho An tỷ cùng Liêm Sương tỷ, này nắm ta tức giận, ta trực tiếp đem bọn hắn tổng bộ đập. Nam tử áo xanh trầm giọng nói, không có làm bị thương chính mình à. Tiểu nữ hài lắc đầu, không có, ta đánh bọn hắn về sau, bọn hắn liền bắt đầu cùng ta giảng đạo lý, sau đó cùng ta nói, trả 3 vạn liền tốt. Nam tử áo xanh hỏi, sau đó thì sao? Tiểu nữ hài nói, ta lại mượn 300 vạn. Nam tử áo xanh. Lúc này, tiểu gia hỏa đột nhiên chỉ chính mình, nhị nha nhìn thoáng qua màu trắng tiểu gia hỏa, sau đó nói, không chỉ ta mượn. Tiểu bạch cũng mượn 300 vạn. Bất quá, tiểu bạch không đành lòng, thế là cho bọn hắn lưu lại một chuỗi đường hồ lô, có chút ít thua thiệt. Nói xong, nàng lắc đầu, thấp giọng thở dài, kỳ thật, ta vẫn là hết sức hoài niệm Liêm Sương tỷ bọn hắn cái chỗ kia, tại bọn hắn cái chỗ kia, có rất nhiều thú vị, mà lại, còn có khả năng tìm người vay tiền, không xài hết loại kia. Thế nhưng tại chúng ta nơi này, tất cả mọi người không cho ta mượn tiền. Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt, một ánh đỏ lóe lên. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền đứng lên, hai tay của hắn đột nhiên vừa nắm. Oanh! Bốn phía mười mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp rạn nứt ra. Lực lượng! Huyết mạch lực lượng! Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, lực lượng này, thật làm người say mê. Đây là huyết mạch mang đến cho hắn lực lượng. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, tiền bối, đa tạ. Có thể nói, trước mắt này nam tử áo xanh giọt máu kia dịch mang đến cho hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nam tử áo xanh mỉm cười, nhớ kỹ, người huyết mạch có một cái đặc thù tính chất, cái kia chính là, càng mất lý trí, uy lực càng lớn, bởi vậy. Đừng nghĩ đến đi khống chế nó sẽ không tổn thương ngươi, thế nhưng, ngươi nếu có thể khống chế nó lực lượng, đây là việc ngươi cần, mà không phải đi khống chế nó. Dĩ nhiên, nếu như không phải gặp được đặc biệt nguy hiểm hoặc là không có đường lui tình huống dưới, chớ có tùy tiện thôi động huyết mạch này. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Này huyết mạch chi lực, tại không có thôn phệ nam tử áo xanh tinh huyết trước đó, hắn đều đã khống chế không nổi, mà bây giờ... Hắn huyết mạch tại thôn phệ nam tử áo xanh huyết dịch sau, có thể nói đã chất biến. rốt cục mạnh đến mức nào, hắn cũng không biết, ngược lại, hắn có lòng tin, hiện tại nếu là thôi động huyết mạch, hắn hoàn toàn có khả năng chém giết Lý Trần Phong loại cấp bậc cường giả này. Hiện tại huyết mạch, có thể nói là hắn tối cường át chủ bài. So với Ngục Tháp lục đạo chân ngôn còn mạnh hơn. Nam tử áo xanh mỉm cười, còn một chút thời gian, tới cùng ngươi tâm sự kiếm đạo, hoặc là nói, tới tâm sự kiếm vực. Kiếm vực. Diệp Huyền đi đến nam tử áo xanh trước mặt, hắn trầm giọng nói, tiền bối, này kiếm vực rốt cuộc là ý gì? Nam tử áo xanh cười nói, kiếm vực, liền là dùng kiếm thành vực, thành lĩnh vực của mình, tại lĩnh vực của mình bên trong, ở một mức độ nào đó, tương đương với vô địch tồn tại. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt động dung, lợi hại như vậy. Nam tử áo xanh nói, cũng không phải đơn giản như vậy, mong muốn dùng kiếm thành vực, cần ngươi tại ngộ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, sau một khắc, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện ở giữa sân. Kiếm vực. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, mà tại đây cổ lực lượng thần bí bao phủ xuống, hắn cảm giác trước mắt này nam tử áo xanh liền uyển giống như thần, không thể chiến thắng. Nam tử áo xanh cười nói, cái này là vực, dùng kiếm thành vực, mà muốn dùng kiếm thành vực, ngươi có khả năng đa lợi dụng ngươi kiếm ý của mình, kiếm ý của ngươi có chút đặc thù, nếu là thành vực, sẽ là một loại mới vực, ta ngược lại thật ra có chút ít chờ mong. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cũng có thể dùng kiếm thành vực sao? Nam tử áo xanh gật đầu, tự nhiên có thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, hắn do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối, ngươi bây giờ, không phải bản thể a? Nam tử áo xanh mỉm cười, không phải bản thể. Chúng ta cách ngươi rất rất xa. Diệp Huyền hỏi, năm chiều sao? Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng. Cũng không là tại năm chiều, ngươi bây giờ chớ có nghĩ nhiều như vậy, thật tốt tu luyện là ngươi bây giờ muốn làm, bởi vì ngươi tương lai còn muốn đối mặt rất nhiều sự tình, không có thực lực, không thể được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, hắn nhìn về phía trong tay kiếm, lâm vào trầm tư. Dùng kiếm thành vực. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Như thế nào kiếm vực? Diệp Huyền cũng không thế nào hiểu rõ, cũng không hiểu nhiều. Thế nhưng, hắn cảm nhận được nam tử áo xanh kiếm vực, cái này kiếm vực, vì hắn mở ra một đạo mới cửa lớn. Dùng kiếm thành vực. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, tiền bối, ta không biết nên như thế nào ngộ. Nam tử áo xanh cười nói, không biết liền là bình thường. Ngươi cũng đừng nghĩ đến để cho ta dạy ngươi, chỉ có chính ngươi ngộ ra tới mới là chính ngươi, thật tốt lĩnh hội, tin tưởng mình. Diệp Huyền yên lặng. Nam tử áo xanh lại nói, người sống, có người giúp mình, đó là tốt nhất, thế nhưng, chính ngươi đừng nghĩ đến chuyện gì đều muốn người ban, người nhất không thể sinh này loại ỷ lại chi tâm, bởi vì rất nhiều thời điểm, ngươi có thể dựa vào, chỉ có chính ngươi. Nam nhân, liền nên nỗ lực trở nên càng cường đại. Thành vì người khác dựa vào, mà không phải là muốn người khác trở thành ngươi dựa vào, hiểu rõ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nam tử áo xanh cười nói, thật tốt lĩnh hội đi. Ngươi thời gian cũng không là rất nhiều, chớ lãng phí. Nói xong, hắn mang theo tiểu nữ hài cùng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa rời đi. Hắn vừa rời đi, từng đạo tin tức đột nhiên tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Đã từng nam tử áo xanh một chút kiếm đạo tâm đắc. Một lát sau, Diệp Huyền ngồi xuống, sau đó bắt đầu trầm tư. Ngộ. Tại Diệp Huyền ngộ thời điểm, nam tử áo xanh cùng cô bé kia còn có màu trắng tiểu gia hỏa đã đi tới một mảnh tinh không bên trong. Đây là một chòm sao xa lạ. Nam tử áo xanh đi sau khi, hắn ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong. Tản ra một cổ âm u khí. Nhìn xem này đạo vòng xoáy, nam tử áo xanh rơi vào trầm mặc. Mà lúc này, một thanh âm từ trong đó truyền ra, không phải nhân loại thanh âm, không biết đang nói cái gì. Một lát sau, Nam tử áo xanh mỉm cười, kiếp số A. Một lát sau, nam tử áo xanh quay người rời đi. Thời gian từng chút đi qua, trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền mỗi ngày làm sự tình liền là ngộ. Chuẩn xác mà nói là đang hấp thu nam tử áo xanh một chút kiếm đạo tâm đắc. Không thể không nói, đang hấp thu nam tử áo xanh bắt lại kiếm đạo tâm đắc về sau, hắn có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Kiếm đạo hướng đi càng thêm sáng suốt. Kiếm vực. Mà hắn hiện tại mục tiêu liền là luyện thành kiếm vực, dùng kiếm thành vực, chuẩn xác mà nói là phải dùng kiếm ý tới phụ trợ. Mà phải làm như thế nào, nam tử áo xanh chưa nói cho hắn biết, đến chính hắn tới ngộ. Thế nào mới có thể dùng kiếm thành vực? Đây là một vấn đề. Nam tử áo xanh đi tới phòng trúc bên trong. Bên cạnh hắn tiểu nữ hài cùng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa thì là đi ra ngoài, không có quấy rầy nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh xếp bằng ở cái kia tờ nữ tử chân dung trước, thật lâu không lên tiếng. Lúc này, cửa trúc đột nhiên mở ra, vẫy vẫy nữ tử đi đến. Nam tử áo xanh mỉm cười, rất lâu không thấy. Vẫy vẫy nữ tử nói khẽ, đây không phải ngươi bản thể. Nam tử áo xanh gật đầu. Chẳng qua là một sợi hư tượng, nhảy vọt thời không hư tượng. Vẫy vẫy nữ tử trầm giọng nói, người đối với hắn, cũng muốn nuôi thả sao? Nam tử áo xanh nói khẽ, con đường của hắn, chỉ có thể chính hắn đi, người khác không có cách nào giúp hắn đi, người, luôn là cần trải qua một chút gặp trắc trở mới được. Vẫy vẫy nữ tử nói, người không có ý định nói cho hắn biết thân thế. Nam tử áo xanh lắc đầu, thời cơ chưa tới. Hắn hiện tại, vẫn là quá yếu. Vẫy vẫy nữ tử nói, hết thảy ngươi tại đây lưu lại một cái hình ảnh. Nam tử áo xanh gật đầu, hắn so ta tưởng tượng phải nhanh một chút, đã không tệ. Dĩ nhiên, còn chưa đủ. Vẫy vẫy nữ tử trầm giọng nói, này bốn chiều đã không có đối thủ của các ngươi, không phải sao? Nam tử nhẹ giọng cười cười, không nói gì. Vẫy vẫy nữ tử lại nói, nhưng ta cảm giác các ngươi tại kiên kỵ cái gì? Nam tử áo xanh lắc đầu, có một số việc, không phải chỉ dựa vào đánh nhau liền có thể giải quyết. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, là hắn quá phức tạp đi. Vẫy vẫy nữ tử trầm giọng nói, thân phận của hắn không đơn thuần là cái kia nữ tử váy trắng. Nam tử áo xanh nói khẽ, còn có ta. Ta cùng nàng, đều không dám chặt đứt quá khứ của hắn. Vẫy vẫy nữ tử có chút không hiểu, vì sao? Nam tử áo xanh nhìn về phía vẫy vẫy nữ tử, bởi vì trảm không xong. Không có khả năng. Vẫy vẫy nữ tử lông mày lúc này nhăn lại, ngươi cùng nàng đều trảm không xong, cái này sao có thể? Nam tử áo xanh cười nói, chúng ta cũng không phải không gì làm không được. Dĩ nhiên, nếu như cùng hắn là địch nhân, một kiếm cũng là giải quyết. Nhưng vấn đề là không phải. Cho nên, chúng ta vô phương đối với hắn dùng sức mạnh, mà lại, dù cho dùng sức mạnh, chúng ta cũng không có nắm bắt có thể thành công. Vẫy vẫy nữ tử nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, hắn đến cùng là ai? Nam tử áo xanh yên lặng. Một lát sau, vẫy vẫy nữ tử lắc đầu thở dài, phức tạp. Nam tử áo xanh gật đầu, hết sức phức tạp. Trên người hắn nhân quả là không thể dùng kiếm để giải quyết. Bằng không thì, ta cùng nàng đã sớm giải quyết. Vẫy vẫy nữ tử trầm giọng nói, nàng hiện tại đến cùng đang làm cái gì? Nam tử áo xanh nói, thay hắn cản người tiếp theo cái nhân quả. Vẫy vẫy nữ tử nhìn xem nam tử áo xanh, hỏi, ngươi đây? Nam tử áo xanh cười nói, ta đang tìm cái kia nhân quả đầu nguồn. Vẫy vẫy nữ tử hỏi, đã tìm được chưa? Nam tử áo xanh nói, đã có một chút đầu mối. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, có thế sự tình phức tạp hơn. Vẫy vẫy nữ tử hỏi lại, vì sao? Nam tử áo xanh thấp giọng thở dài, nhức đầu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía vẫy vẫy nữ tử, nhớ kỹ tới tìm ta. Vẫy vẫy nữ tử yên lặng. Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền vị trí. Sau một khắc, hắn cùng vẫy vẫy nữ tử biến mất không thấy gì nữa, thoáng qua, hắn cùng vẫy vẫy nữ tử xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Giờ phút này, Tại Diệp Huyền chung quanh có một cổ lực lượng thần bí bao phủ, phạm vi rất nhỏ, nhưng lại tồn tại. Nam tử áo xanh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có chút ý tứ. Vẫy vẫy nữ tử hỏi, kiếm vực. Nam tử áo xanh gật đầu, hắn ngộ tính không tệ, hiểu lợi dụng kiếm ý tới chăn đệm vực, mặc dù còn không tính hoàn toàn kiếm vực, nhưng đã hoàn thành cơ sở, ngày sau nhiều hơn lĩnh hội, là hoàn toàn có khả năng dùng kiếm thành vực. Dùng kiếm thành vực. Lúc này, Diệp Huyền mở hai mắt ra, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, tiền bối. Ta xem như thành công rồi sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, chẳng qua là bắt đầu. Ngươi bây giờ chẳng qua là sơ khuy kiếm vực. Mà lại, ngươi bây giờ này kiếm vực phạm vi quá nhỏ, còn không thể dùng tới đối địch, hiểu chưa? Diệp Huyền cười khổ, đây chẳng phải là vô dụng. Nam tử áo xanh cười nói, như thế nào vô dụng? Ngươi thôi động kiếm vực thử một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền làm theo, lợi dụng kiếm ý tại bên cạnh mình tạo thành một cái nho nhỏ kiếm vực. Nam tử áo xanh nhìn về phía váy vải nữ tử, thử một chút. Váy vải nữ tử gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Âm dương pháp tắc. Diệp Huyền biến sắc, bởi vì hắn trong cơ thể lúc này, nam tử áo xanh nói, dùng kiếm vực. Diệp Huyền vội vàng dùng kiếm vực, trong chớp mắt, trong cơ thể hắn cái kia cổ lực lượng thần bí trực tiếp bị trấn áp. Mặc dù không có hoàn toàn tan biến, thế nhưng, hắn già yếu tốc độ lại là giảm mười mấy lần không ngừng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhìn về phía nam tử áo xanh, tiền bối. Nam tử áo xanh cười nói, này vực, khắc chế thế gian hết thảy pháp tắc, còn có đạo tắc, dĩ nhiên, như là người khác thực lực cao ngươi quá nhiều, ngươi cũng là không trấn áp được, bất quá, không đến mức không có sức hoàn thủ. Nghe vậy, Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Trước đó đối đầu này vấy vải nữ tử lúc, hắn là hoàn toàn không có sức phản kháng, đừng nói hắn, liền là Lý Trần Phong loại cấp bậc cường giả này tại vấy vải nữ tử trước mặt đều không có sức hoàn thủ. Mà bây giờ, hắn này vừa mới tu luyện thành kiếm vực lại là có thể trấn áp này pháp tắc. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, có này kiếm vực tại, hắn có thể đối kháng rất nhiều so với hắn mạnh rất nhiều cường giả. Ít nhất sẽ không liền sức hoàn thủ đều không có. Kiếm vực. Mà hắn hiện tại cần phải làm là đêm này kiếm vực triệt để mở phát ra tới, cái này sẽ là hắn một đạo đòn sát thủ. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, nên rời đi. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, tiền bối, ngươi bây giờ ở nơi nào? Nam tử áo xanh cười nói, một cái cách ngươi vô cùng địa phương xa. Vô cùng địa phương xa. Diệp Huyền đang muốn nói gì, nam tử áo xanh đột nhiên nói, về sau thấy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh váy vải nữ tử, mỉm cười, ngày sau thấy. Váy vải nữ tử khẽ gật đầu, bảo trọng. Nam tử áo xanh cười cười, rất nhanh, hắn cùng bên cạnh tiểu nữ hài cùng với cái kia màu trắng tiểu gia hỏa dần dần hư ảo. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó phất phất tay, lần sau nhớ kỹ mang nhiều điểm mức quả. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cũng là vội vàng quơ quơ trảo nhỏ, biểu thị đồng ý. Diệp Huyền cười cười, sau đó vội vàng xuất ra hai cây mức quả đưa cho tiểu nữ hài cùng tiểu gia hỏa, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó nàng trảo nhỏ vung lên, một quả nắm đấm lớn hạt châu màu trắng đột nhiên bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền ngay cả người, đang muốn hỏi, lúc này... Nam tử áo xanh cùng tiểu nữ hài cùng với cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đã hoàn toàn biến mất. Giữa sân chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng váy vải nữ tử. Váy vải nữ tử yên lặng một lát sau, sau đó nói, ta cũng nên đi. Diệp Huyền nhìn về phía váy vải nữ tử, tiền bối, ngày sau ta nếu là gặp được nguy hiểm, không đúng, ngày sau ta nếu là lại đi U Minh Điện, còn có thể nhìn thấy các ngươi sao? Váy vải nữ tử nhìn xem Diệp Huyền. Con đường của ngươi, chỉ có thể chính ngươi đi, đặc biệt là tiếp xuống đường, sẽ không còn có người nào ra tới giúp ngươi. Ngươi cũng có khác này loại ỷ lại tư tưởng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, vẫn là sẽ giúp ngươi một lần đi. Thanh âm hạ xuống, nàng quay người tan biến tại chỗ. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng đi theo ra ngoài. Vẫy vẫy nữ tử đi vào tinh không bên trong, nàng nhìn về phía đối diện nơi xa, sau một khắc, nàng tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Yên lặng một cái chớp mắt. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ nơi xa vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ nơi xa phá không tới. Nhìn thấy một kiếm này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Một kiếm này mạnh, phản phất muốn đem này tinh không chém vỡ, cực kỳ dọa người. Mà lúc này, vấy vải nữ tử tay phải đột nhiên nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, này đè ép, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nơi xa, tên kia kiếm tông lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua vấy vải nữ tử, sau một khắc, hắn quay người tan biến ngay tại chỗ. Không đánh. Hắn biết, vấy vải nữ tử phải biến mất. Hiện tại cùng vấy vải nữ tử cứng rắn, là phi thường ngu xuẩn. Chỉ cần chờ vấy vải nữ tử tan biến, Diệp Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vấy vải nữ tử không có đi truy, này kiếm tông lão giả cũng không yếu, đối phương nếu là không đánh, nàng cũng là không có biện pháp, dù sao, nàng này liền phân thân cũng không bằng. Vấy vải nữ tử yên lặng một lát sau, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, thân thể nàng trực tiếp hư ảo. Diệp Huyền. Vấy vải nữ tử đi. Diệp Huyền biết, lần này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Kiếm tông. Chỉ có thể chính hắn đến giải quyết. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, yên lặng một lát sau, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Tại Diệp Huyền tan biến không lâu sau, một lão giả đi tới phòng trúc trước. Chính là tên kia kiếm tông lão giả. Lão giả nhẹ nhàng đẩy ra phòng trúc, nhưng mà, hắn vừa đẩy ra phòng trúc trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang đột nhiên từ phòng trúc bên trong chém bay mà ra. Kiếm tông lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, hắn đột nhiên rút ra bên hông kiếm đột nhiên liền là một trảm. Oanh! Kiếm tông lão giả trong nháy mắt bay đến vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, kiếm tông lão giả nhìn về phía cái kia phòng trúc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, kiếm tu. Vừa rồi đánh lui hắn chính là kiếm tu. Mà tại đây bốn chiều vũ trụ, còn có mạnh mẽ như thế kiếm tu. Phải biết, bây giờ bốn chiều vũ trụ mạnh mẽ kiếm tu, cơ bản đều tại kiếm tông. Mà vừa rồi một kiếm kia, tuyệt đối không phải kiếm tông kiếm tu, dĩ nhiên, đây không phải then chốt, mấu chốt là, hắn mới vừa rồi không có thể tiếp được một kiếm kia. Kiếm tông lão giả gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia phòng trúc, xin hỏi các hạ là. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Kiếm tông lão giả yên lặng một lát sau, hắn nhìn thật sâu liếc mắt phòng trúc, sau đó quay người rời đi. Sự thật chứng minh, thật nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Huyền rời đi cái kia phòng trúc về sau, hắn lợi dụng nhất kiếm vô lượng không minh cảnh lặng lẽ về tới lượng giới thiên. Hắn hiện tại khẳng định là không thể hồi trở lại huyền hoàng đại thế giới. Bởi vì huyền hoàng đại thế giới căn bản không chịu nổi kiếm tông nhằm vào. Hắn hiện tại nhất định phải liên hợp lưỡng giới thiên cùng một chỗ đối kháng kiếm tông. Đối với Diệp Huyền đến, Trần Các Lão cùng Trần Thời Nhất đều vô cùng hoan nghênh, bọn hắn hiện tại cũng cần Diệp Huyền, bởi vì lưỡng giới thiên đơn độc đối đầu kiếm tông, vẫn là vô cùng trật lực, có Diệp Huyền gia nhập, đối lưỡng giới thiên cũng là phi thường có chỗ tốt. Bởi vì Diệp Huyền đủ mạnh, người sau lưng đủ mạnh. Trong tầng mây, Trần Các Lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tiểu hữu, mấy ngày không gặp, ngươi thực lực này lại tăng trưởng thêm không ít. Diệp Huyền cười nói, so với tiền bối, vẫn là kém không ít. Trần Các Lão lắc đầu, dùng tiểu hữu thiên phú, ngày sau thành tựu, tuyệt đối là vượt xa lão phu. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tiền bối, chúng ta bây giờ nên như thế nào đối kháng kiếm tông? Trần Các Lão nhìn xem Diệp Huyền, tiểu hữu, ngươi cùng ta nói thật, món kia năm chiều chí bảo đến cùng tại không trong tay ngươi. Ngươi yên tâm, nếu là trong tay ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không có ý khác. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ngươi cũng không tin ta sao? Ngươi khi đó có thể là nhìn thấy, cái kia năm chiều chí bảo bị cái kia Khương Khởi mang đi, thử hỏi một chút, ta muốn như thế nào mới có thể đủ theo kiếm tông cường giả trên tay cướp đi bảo vật này? Trần Các Lão nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, này kiếm tông sở dĩ nói năm chiều chí bảo trong tay ta, đơn giản liền là nghĩ châm ngòi ta cùng lưỡng giới thiên quan hệ, tiền bối hẳn là hiểu rõ điểm này. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận giới ngục tháp tại trên tay mình, hắn biết rõ, đừng nhìn hiện tại này lưỡng giới thiên người đối với hắn hòa hòa khí khí, nhưng nếu là làm cho đối phương biết cái kia giới ngục tháp trong tay hắn, những người này có thể sẽ so kiếm tông điên cuồng hơn. Hữu nghị. Hắn cùng lưỡng giới thiên không có hữu nghị, bởi vì nếu như không phải hắn dùng kế nhượng lưỡng giới thiên người cho rằng cái kia chí bảo tại kiếm tông trên tay, này lưỡng giới thiên sẽ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cùng những người này, không có hữu nghị, chỉ có lợi ích. Cho nên, hắn sẽ không ngây thơ cho rằng những người này thật sẽ cùng hắn làm bằng hữu. Trần Các Lão yên lặng một lát sau, hắn trong tay áo nắm chắc quả đấm chậm rãi nới lỏng ra, hắn mỉm cười, ta tự nhiên hiểu rõ, này kiếm tông dụng tâm ác độc, chúng ta đương nhiên sẽ không bên trên bọn hắn hợp lý. Chẳng qua là, cái kia bảo vật nếu là tại kiếm tông trong tay lời, bọn hắn vì sao còn muốn một mực truy sát ngươi? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trần Các Lão, cái tên này không tốt lừa dối a. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, ta cũng hỏi qua cái kia kiếm tông tông chủ, hắn cho đáp án của ta là trảm thảo trừ căn. Trảm thảo trừ căn. Nghe vậy, Trần Các Lão hiểu rõ. Diệp Huyền loại thiên tài này, nếu là cùng là địch, khẳng định là phải nhổ cỏ tận gốc, bằng không thì, một số năm sau, loại cấp bậc này yêu nghiệt, khẳng định sẽ uy hiếp được kiếm tông. Nghĩ đến nơi này, Trần Các Lão mỉm cười, tiểu hữu yên tâm, kiếm tông thực lực mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng, ta lưỡng giới trời cũng sẽ không sợ bọn hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, các ngươi cũng biết, món kia chí bảo đã rơi vào kiếm tông trong tay, nếu để cho kiếm tông triệt để nắm giữ món kia chí bảo, khi đó chúng ta. Nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên, chúng ta nhất định phải có đối sách, bằng không thì, chờ đợi chúng ta liền là mãn tính tử vong. Trần Các Lão yên lặng. Diệp Huyền lại nói, chúng ta thật không thể ngồi chờ chết. Trần Các Lão gật đầu, ngươi nói không sai, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta nên như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn biết chúng ta bây giờ có bao nhiêu người. Trần Các Lão nói, 42 người. Diệp Huyền lại hỏi, thực lực như thế nào? Trần Các Lão nói, thấp nhất mệnh cảnh, phá mệnh cảnh có 6 vị. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, đội hình, có chút khủng bố a. Lúc này, Trần Các Lão lại nói, kiếm tông cũng không đơn giản, đặc biệt là kiếm tông vị tông chủ kia, cái này người thực lực khả năng đã đi đến cầu đạo đỉnh phong, thậm chí đã đụng chạm đến nhập đạo rìa, tăng thêm hắn là kiếm tu, chiến lực của hắn cực kỳ cường hãn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, trừ cái này người bên ngoài, kiếm tông còn có một lão quái vật, cái này người danh Kiếm Mộc, là này Lý Trần Phong cùng Mục Thanh Phong đích sư tôn, cái này người còn sống, cái này người chiến lực, nếu là luận đơn đấu, hiện tại chúng ta không người có thể cùng đánh một trận. Diệp Huyền nhíu mày, toàn bộ lưỡng giới thiên đều không người sao? Trần Các Lão lắc đầu, lưỡng giới thiên tự nhiên là có người có thể tới đối kháng, nhưng những người này... Diệp Huyền hỏi, không ra tay. Trần Các Lão gật đầu, ít nhất trước mắt, bọn hắn không có ý xuất thủ. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Lưỡng giới thiên so sánh kiếm tông, lớn nhất không đủ liền là kiếm tông là một đoàn thể, mọi người vinh nhục một thể, có lòng trung thành, hết sức đoàn kết, mà lưỡng giới thiên, trước kia đều là làm theo ý mình, các chơi các, bởi vậy, mọi người không có cách nào giống kiếm tông như thế đoàn kết. Mặc dù bây giờ đã tập hợp, thế nhưng này lưỡng giới thiên chân chính siêu cấp cường giả đều còn không có tỏ thái độ a. Đây là trí mạng nhất. Muốn chỗ, nếu là kia cái gì Kiếm Mộc không có người kiềm chế, một người này, sợ là liền có thể quét ngang lưỡng giới thiên rất nhiều cường giả. Trần Các Lão lại nói, chúng ta bây giờ kiên kỵ nhất, liền là này Mục Thanh Phong cùng này Kiếm Mộc. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Không biết tiểu hữu người đứng phía sau có thể kiềm chế này Kiếm Mộc cùng Mục Thanh Phong. Sau lưng mình người. Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiện ở sau lưng liền cộng lông đều không có, dĩ nhiên, hắn là không thể nói như vậy, một khi nói như vậy, hắn tại đây lưỡng giới thiên phân lượng sẽ phải biến nhẹ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, ta người sau lưng đã cùng cái kia kiếm mộc giao thủ qua. Nghe vậy, Trần Các Lão hai mắt híp lại, như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm mộc không dám cùng nàng chân chính một trận chiến. Trần Các Lão trầm giọng nói, nàng bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Huyền lắc đầu, tới chẳng qua là nàng phân thân, nàng bản thể tại một cái chỗ thật xa. Phân thân. Nghe vậy, Trần Các Lão biểu lộ phát sinh một chút biến hóa vi diệu, hắn cũng không cảm thấy Diệp Huyền đang nói láo, bởi vì cái kia Lý Trần Phong chết. Có thể giết chết Lý Trần Phong người, sẽ là người bình thường sao? Trần Các Lão lại hỏi, bản thân nàng có thể tới sao? Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, nếu là bản thân có thể tới, ta đã sớm đánh tới kiếm tông đi. Bất quá, ta đã liên hệ nàng, đến tại lúc nào đến, ta cũng không biết. Nghe vậy, Trần Các Lão thấp giọng thở dài, vậy chuyện này cũng có chút khó xử lý. Diệp Huyền nói, có thể cho hai chúng ta giới thiên cường giả ra tay sao? Trần Các Lão nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đã liên hệ, đối phương không có trả lời chúng ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đi thử xem. Trần Các Lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng có thể. Diệp Huyền gật đầu, dù sao cũng phải thử một chút. Trần Các Lão nói, đi theo ta. Hai người liền muốn nhích người, mà đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo từ cái này phía chân trời xa xôi truyền đến. Thấy thế, Trần Các Lão biến sắc, là cái kia kiếm mộc, đi. Nói xong, hắn quay người trực tiếp tan biến tại cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, sau đó đi theo. Trần Các Lão mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ dãy núi chỗ sâu, hai người tới một chỗ trong sơn cốc, tại bên trong thung lũng kia, có một tòa phòng nhỏ, nhỏ trước nhà một tấm phơi ghế dựa bên trên, nằm một lão giả ăn mặc một bộ áo gai quần dài, trước ngực để đó một cái nho nhỏ hồ lô rượu. Diệp Huyền bên cạnh, Trần Các Lão trầm giọng nói, Tử Hoàng, ngươi thử một chút đi. Nhớ lấy, chớ có đề rượu chữ, càng đừng tự cho là thông minh đưa rượu, ngược lại, cùng rượu có liên quan hết thảy, đề đều không thể đề. Tuyệt đối đừng nhắc đến. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Trần Các Lão khẽ lắc đầu, không biết, ngược lại, đừng đề cập. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Trần Các Lão nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia kiếm một mục tiêu hẳn là ngươi, ta đi ngăn chặn hắn. Nhất định phải thuyết phục hắn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó đi đến rượu kia hoàng trước mặt, người sau đang nằm ngáy o o. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối nghĩ muốn hiểu rõ cái kia năm chiều chí bảo cùng năm chiều vũ trụ sao. Tử Hoàng đột nhiên mở hai mắt ra, hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ vô hình lực áp bách. Diệp Huyền cười nói, tiền bối đối năm chiều cảm thấy hứng thú. Tử Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, nói. Diệp Huyền nói, cái kia tháp, không chỉ có thể để người ta đi tới năm chiều, nó bên trong, còn có ẩn chứa năm chiều đạo tắc cùng với pháp tắc, mà này chút pháp tắc cùng đạo tắc, là cao hơn 4 chiều, nếu là tiền bối đạt được, ta tin tưởng, lấy tiền bối thực lực, này chút đạo tắc cùng với pháp tắc đối tiền bối khẳng định có trợ giúp rất lớn. Tử Hoàng nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, người trẻ tuổi, ngươi là muốn cho lão phu đi giúp ngươi đối phó kiếm tông. Diệp Huyền gật đầu, vâng. Thế nhưng, cũng có thù lao, tiền bối nếu là đạt được cái kia tháp, ta tin tưởng, cái kia tháp sẽ đối với tiền bối có rất rất lớn trợ giúp. Tử Hoàng lắc đầu, cái kia tháp, không tại kiếm tông trong tay. Diệp Huyền sửng sốt, đang muốn nói chuyện, Tử Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, cái kia tháp. Còn trong tay ngươi? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, cái kia tháp thật không trong tay ta. Tử Hoàng lắc đầu, ta là tương đối bội phục ngươi một cái kiếm tu, có thể làm đến dạng này không biết xấu hổ. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, rượu kia hoàng lại nói, người trẻ tuổi, ngươi chơi này chút trò xiết, lão phu đã từng cũng là chơi qua. ngươi lợi dụng lưỡng giới thiên cường giả tham lam, để bọn hắn giúp ngươi đối phó kiếm tông, mà kiếm tông, bọn hắn bởi vì khinh thị ngươi, bởi vậy, bị ngươi tính kế một đạo lại một đạo, mà bây giờ, bọn hắn không coi nhẹ ngươi, thế nhưng, rồi lại phát hiện, ngươi so với bọn hắn tưởng tượng muốn càng yêu nghiệt, đặc biệt là ngươi người đứng phía sau, một cái có thể tùy tiện chém giết Lý Trần Phong người, là tuyệt đối sẽ không so cái kia kiếm mộc yếu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, biết ta cùng mặt khác mấy lão già vì sao không vạch trần ngươi cùng nhằm vào ngươi sao? Diệp Huyền yên lặng. Tử Hoàng nói khẽ, bởi vì chúng ta không muốn lẫn vào chuyện của các ngươi. Năm chiều chí bảo, chúng ta cũng muốn, thế nhưng, ngươi quá phức tạp, đặc biệt là ngươi người sau lưng, chúng ta không muốn trêu chọc. Đến bọn hắn loại cấp bậc cường giả này, đã có thể biết một chút liên quan tới nhân quả sự tình, bọn hắn rất rõ ràng, giết Diệp Huyền, cũng không khó, khó khăn là, giết về sau, đắc đạo cái này chí bảo về sau làm sao bây giờ? Thủ được sao? Đáp án là thủ không được. Bảo vật này tuy tốt, thế nhưng quá phỏng tay. Bọn hắn bây giờ còn chưa đến được ăn cả ngã về không thời điểm, cho nên, còn không muốn tiêm nhiễm bảo vật này nhân quả. Thực lực càng mạnh, đối nhân quả liền càng kính sợ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói, tiền bối, làm khoản giao dịch. Tử Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối nếu là không muốn hiểu rõ năm chiều, coi như ta không nói. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên khóa lại Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng bước lại, sau lưng Tử Hoàng nói, nói một chút. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Tử Hoàng, năm chiều hiện tại chú trọng chính là không gian, thời không, nhân quả, luân hồi. Bọn hắn hiện đang theo đuổi, cùng chúng ta đã hoàn toàn khác biệt, chúng ta bây giờ học, đều là bọn hắn đã từng còn lại. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, là không gian đạo tắc. Diệp Huyền nhẹ nhàng vừa nắm, không gian đạo tắc khẽ rung lên, rất nhanh, bốn phía không gian trực tiếp bắt đầu tầng tầng gây dựng lại, mà nảy bốn chiều vũ trụ không gian đạo tắc một chút tác dụng cũng không có, căn bản là không có cách ngăn cản hắn không gian đạo tắc gây dựng lại nơi này không gian. Rất nhanh, không gian bốn phía bị hắn nặng hợp thành một cái hình trạng quỷ dị. Tử Hoàng nhìn xem không gian bốn phía, trong mắt có một tia nghi hoặc, dần dần, này tơ nghi hoặc biến thành bao la mờ mịt. Sau một hồi, Tử Hoàng nói, thứ này, có thể hay không cho ta mượn nghiên cứu một chút. Diệp Huyền nhìn xem Tử Hoàng, không nói gì. Tử Hoàng tự nhiên hiểu rõ Diệp Huyền ý tứ, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ nơi xa chân trời phá không tới, đạo kiếm quang này chém thẳng Diệp Huyền. Diệp Huyền không ý định động thủ. Tử Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, cũng không ý định động thủ. Ngay tại cái kia đạo kiếm quang đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu mấy trượng lúc trước, Tử Hoàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị buộc đứng ở tại chỗ, cách Diệp Huyền chỉ có mười mấy tấc khoảng cách. Mà lúc này, một lão giả từ một bên đi tới. Chính là cái kia kiếm tông kiếm mộc, rõ ràng, Trần Các Lão đám người không có ngăn lại hắn. Kiếm mộc không có để ý Diệp Huyền, mà là nhìn về phía Diệp Huyền trước mặt Tử Hoàng, Tử Hoàng, ngươi cũng muốn lẫn vào chuyện này sao? Tử Hoàng nhìn về phía kiếm mộc, một tháng, ta bảo đảm hắn một tháng, cho ta thời gian một tháng. Một tháng. Kiếm mộc lắc đầu, không được. Một tháng, biến số rất rất nhiều. Đặc biệt là Diệp Huyền. Diệp Huyền tốc độ phát triển, quá kinh khủng. Một tháng, ai biết Diệp Huyền sẽ trưởng thành đến cái dạng gì? Thời gian liền là biến số. Một tháng đối Diệp Huyền mà nói, có quá nhiều khả năng. Tử Hoàng yên lặng. Lúc này, Kiếm Mộc nhìn về phía Tử Hoàng huynh, năm đó ngươi ta cũng tính có như vậy một chút giao tình, mà ngươi... Hẳn là cũng hiểu rõ cái kia bảo vật đến tột cùng tại trong tay ai, việc này coi như cho ta một lần mặt mũi, chớ có nhúng tay, có thể. Tử Hoàng yên lặng một lát sau, cuối cùng, hắn thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Vẫn là lựa chọn không nhúng tay vào. Hắn hết sức tâm động, thế nhưng, một khi nhúng tay, liền mang ý nghĩa muốn đối địch với kiếm tông. Hắn thật không muốn cuốn vào cái này vòng xoáy. Ít điểm là không phải, ít điểm nhân quả. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ta người sau lưng đến từ năm chiều. Nghe vậy, Tử Hoàng bỗng nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền, một bên cái kia kiếm mộc cũng là đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Năm chiều. Bọn họ cũng đều biết Diệp Huyền có người sau lưng, thế nhưng, bọn hắn nhưng từ chưa hướng năm chiều phương diện này muốn. Người sau lưng đến từ năm chiều. Không thể không nói, này để cho hai người đều khiếp sợ. Tử Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nói ngươi người sau lưng đến từ năm chiều. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tử Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta không tin. Năm chiều người làm sao khả năng xuống tới. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi người sau lưng là theo chân ngươi này tháp tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua một bên kiếm mộc, các hạ biết vì sao các ngươi tra không được ta người sau lưng hết thảy sao? Bởi vì hắn căn bản không phải bốn chiều cường giả, cho nên, liền coi như các ngươi vận dụng hết thảy năng lượng, cũng tra không được hắn. Kiếm mộc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền không có để ý kiếm mộc, mà lại nhìn về phía một bên Tử Hoàng tiền bối, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi có khả năng thật tốt tìm hiểu một chút năm chiều, ta tin tưởng, nếu như tiền bối ngươi cùng ta người sau lưng nói một chút, ngươi khẳng định sẽ có rất lớn dẫn dắt, thậm chí nâng cao một bước. Cơ hội này, có thể là ngươi cả đời này cơ hội duy nhất. Tử Hoàng hai mắt híp lại, vì sao? Diệp Huyền cười nói, bởi vì, các ngươi đừng nghĩ xông vào năm chiều, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, bọn hắn mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Xông vào, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, tiền bối hẳn là xông qua được, hẳn phải biết ta chỗ nói thật hay giả. Tử Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi người sau lưng hắn vì sao muốn tới bốn chiều vũ trụ. Rõ ràng, đây là đã tin tưởng Diệp Huyền lời nói. Diệp Huyền cười nói, ta đây cũng hỏi qua, bất quá, hắn không có nói với ta. Chỉ nói là ngày sau sẽ nói cho ta biết, mà lại, hắn đã cảnh cáo ta, để cho ta đừng nếm thử đi sông năm chiều, bởi vì, trừ phi chúng ta có được không kém năm chiều cường giả thực lực, bằng không, sông tới đi, cũng bất quá là đi chịu chết thôi. Tử Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, năm chiều thật cường đại như vậy sao? Diệp Huyền lại nói, so với chúng ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá, ta có biện pháp đi vào. Tử Hoàng nhìn về phía Diệp Huyền, xông vào. Diệp Huyền lắc đầu, không phải, mà là quang minh chính đại đi vào. Một bên, kiếm mộc đột nhiên nói, ngươi cuối cùng thừa nhận cái kia tháp trong tay ngươi sao? Diệp Huyền cười lạnh, đó không phải là trong tay ngươi sao? Hắn khẳng định là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Này một thừa nhận, liền muốn xong đời. Dù cho mọi người đều biết ở trên người hắn. Hắn cũng không thể thừa nhận. Ngược lại liền là đánh chết không thừa nhận. Kiếm mộc lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Một bên Tử Hoàng đột nhiên hỏi, vậy ngươi làm sao không cùng ngươi người sau lưng đi năm chiều? Diệp Huyền cười nói, ta cũng muốn, bất quá, hiện tại thời cơ chưa tới. Tiền bối, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể cho đối phương cùng ngươi nói chuyện, có lẽ sẽ đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Tử Hoàng yên lặng. Một bên kiếm mộc tay phải chậm rãi nắm chặt, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, kiếm mộc đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn. Bất quá, hắn vừa ra kiếm, Diệp Huyền cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trăm trượng bên ngoài. Diệp Huyền quay đầu, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi tới. Nam tử trung niên mặc một bộ màu đen áo dài, trong tay nắm một thanh quạt xếp, cả người phong độ nhẹ nhàng, rất là văn nhã. Vừa mới xuất thủ tương trợ hắn, liền là trung niên nam tử này. Hy Hoàng. Kiếm mộc nhìn xem đâm đầu đi tới nam tử trung niên, vẻ mặt có chút âm trầm. Hy Hoàng không để ý tới kiếm mộc, mà lại nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, tiểu hữu, Tử Hoàng không muốn bảo đảm ngươi, ta nguyện ý. bất quá, chỉ có một tháng thời gian, dù sao, trên người ngươi nhân quả quá lớn, ta cũng không có thực lực kia bảo đảm ngươi cả một đời. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nửa tháng đi. Khi Hoàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có khả năng. Một bên, Kiếm Mộc đột nhiên nói, Hy Hoàng, qua hai chiêu. Hy Hoàng gật đầu, có khả năng. Thật lâu không có động thủ, vừa vặn ngứa tay, đến thử xem, ha ha. Kiếm Mộc nhìn xem Hy Hoàng, như người mong muốn. Thanh âm lạc suối, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở trên đám mây kia, mơ hồ có tiếng đánh nhau truyền đến. Một bên, Tử Hoàng đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi người sau lưng thật đến từ năm chiều. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tử Hoàng, gật đầu, đúng. Tử Hoàng nói, ta có thể cùng hắn nói chuyện. Diệp Huyền không nói gì. Nói chuyện. Vừa rồi nếu không phải này mới xuất hiện Hy Hoàng, hắn hơn phân nửa là đã nguội. Lão đầu này chỉ muốn chỗ tốt, không muốn ra lực, so với chính mình còn vô sĩ. Tử Hoàng còn muốn nói điều gì, lúc này, hai người đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, chính là cái kia Kiếm Mộc cùng Hy Hoàng. Hy Hoàng cười ha ha một tiếng, Kiếm Mộc huynh, này người ta bảo đảm nửa tháng, cáo từ. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại giữa sân. Giữa sân, Kiếm Mộc vẻ mặt có chút khó coi. Hắn cũng không có bại cho Hy Hoàng, thế nhưng, hắn cũng không thắng nổi. Chỉ cần giết không được Hy Hoàng, hắn liền không làm gì được Tập Hoàng. Một bên Tử Hoàng vẻ mặt Diệp Huyền có chút khó coi, hắn khả năng bỏ qua cái gì? Một số thời khắc làm việc, thật không thể bó tay bó chân, quả quyết một điểm, có lẽ sẽ liều cái đầu rơi máu chảy, nhưng cũng có khả năng sẽ có một cái mới kỳ ngộ. Đến bọn hắn loại cấp bậc cường giả này, muốn có một cái cải biến vận mệnh kỳ ngộ, ngàn năm khó gặp một lần. Đương nhiên, hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Một lát sau, Tử Hoàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, Kiếm Mộc vẻ mặt cực kỳ âm trầm, hiện tại Diệp Huyền có Hy Hoàng bảo đảm lấy, trong vòng một tháng rưỡi, hắn là không thể nào chém giết Diệp Huyền. Nửa tháng, thật có khả năng phát sinh rất nhiều chuyện. Không thể chờ. Kiếm Mộc lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa phần cuối, sau đó quay người rời đi. Nơi nào đó đám mây phía trên, Hy Hoàng cười nói, Tiểu Hữu, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Diệp Huyền hỏi, nói. Hy Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, món kỳ chí bảo tại không ở trên thân thể ngươi. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, đang muốn nói chuyện, Hy Hoàng đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ta đã biết đáp án. Thanh âm hạ xuống. Một cổ cường đại uy áp đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền, sau một khắc, linh hồn hắn trực tiếp tràn vào Diệp Huyền giữa chân mày. Này Hy Hoàng muốn đoạt xá chính mình. Đây là Diệp Huyền ý nghĩ đầu tiên, thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện cũng không là chuyện như vậy. Này Hy Hoàng là trực tiếp tiến nhập trong cơ thể hắn giới ngục tháp bên trong, dùng linh hồn phương thức, bất quá, đối phương vừa mới đi vào, liền trực tiếp bị giới ngục tháp cưỡng ép chấn ra ngoài. Diệp Huyền trước mặt, Tập Hoàng linh hồn quý vị, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt là thật sâu ngưng trọng, cái kia chính là năm chiều chí bảo sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Khi Hoàng nhìn về phía Diệp Huyền, ấy nấy cười một tiếng, Tiểu Hữu, ta cũng không có ác ý, chỉ là ta biết ngươi tính cách, ta nếu là không dạng này, ngươi là sẽ không thừa nhận cái kia năm chiều chí bảo ở trên thân thể ngươi. Diệp Huyền. Khi Hoàng vừa cười nói. Không thể không nói, Kiếm Tông quá xem thường ngươi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, Tiểu Hữu, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Hy Hoàng đi tới một chỗ sâu trong rừng trúc, tại đây tòa trong rừng trúc, có một cái nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ cũng không lớn, nhưng lại rất tinh xảo. Hy Hoàng mang theo Diệp Huyền đi vào phòng trúc bên trong, hắn ngâm một bình trà, cười nói, Tiểu Hữu, uống trà. Diệp Huyền cười nói, tạ ơn. Hy Hoàng nói khẽ, Tiểu Hữu, ngươi mang theo này năm chiều chí bảo đi vào nơi này, rất có quyết đoán. Diệp Huyền lắc đầu, ta không có lựa chọn. Nếu có lựa chọn, hắn cũng muốn an tâm phát triển, nỗ lực mạnh lên. Thế nhưng, người khác sẽ không cho hắn cơ hội. Hy Hoàng mỉm cười, sau đó nói, tiểu hữu khả năng không biết, trên người ngươi món kia năm chiều chí bảo đối chúng ta mà nói ý vị như thế nào. Nói xong, hắn nhìn về phía cửa trúc bên ngoài, nói khẽ, năm đó sơ chỗ này, ta cảm thấy dùng thực lực của ta, là hoàn toàn có thể xông vào năm chiều, nhưng mà ta sai rồi. Trải qua mấy lần nếm thử về sau, ta gần như sắp tuyệt vọng. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất khó. Hy Hoàng cười khổ, nào chỉ là rất khó, cơ hồ là chuyện không thể nào. Càng lên cao đi, càng tiếp cận năm chiều, liền càng tuyệt vọng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cho nên, người món kia năm chiều chí bảo đối với chúng ta mà nói, tự như là vô tận trong đêm tối đột nhiên xuất hiện một đạo ánh lửa. Dĩ nhiên, hiện tại mấy người vẫn là tại quan sát, bởi vì, bọn hắn xác thực kiên kỵ ngươi người sau lưng. Diệp Huyền nói, tiền bối, có một chuyện không hiểu. Hy Hoàng cười nói, chuyện gì? Diệp Huyền nói khẽ, các ngươi cứ như vậy ưa thích muốn đi năm chiều sao? Hy Hoàng cười ha ha một tiếng, tiểu hữu, ngươi lời nói này là liền có chút ngồi nói chuyện không đau eo à. Ngươi không có đi đến chúng ta loại trình độ này, là không thể nào hiểu được chúng ta loại này người tâm tình cùng tình cảnh, đối với chúng ta mà nói, hoặc là càng tiến một bước, hoặc là chờ chết, ngươi nói, chúng ta sẽ làm thế nào? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn nói khẽ, Liên Thiển cô nương. Thanh âm hắn hạ xuống, Liên Thiển xuất hiện ở phòng trúc bên trong. Làm thấy Liên Thiển lúc, Hy Hoàng hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, vị này là... Diệp Huyền cười nói, nàng là tháp này đạo tắc, đến từ năm chiều. Hy Hoàng nhìn về phía Liên Thiển, khẽ gật đầu, còn mời cô nương giải hoặc. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền gật đầu. Liên Thiển nói, ngươi đối không gian lý giải ra sao? Hy Hoàng hơi hơi trầm ngâm về sau, sau đó nói, không gian, chính là chúng ta sinh tồn thế giới, nó do một loại phương thức đặc thù tạo thành. Liên Thiển nói, vật chất. Vạn vật đều do vật chất tạo thành, mà bốn chiều cường giả, phần lớn đều biết điểm này, chỉ bất quá, các ngươi vô phương dùng càng hình tượng từ tới định nghĩa nó. Không gian là vật chất tồn tại khách quan tình thế, do chiều dài, độ rộng, độ cao, lớn, nhỏ biểu hiện ra. Nghiêm chỉnh mà nói, các ngươi kỳ thật vẫn là ở vào ba chiều vĩ độ không gian, chỉ bất quá, bởi vì các ngươi cái thế giới này một chút cường giả đã có thể cải biến không gian. Nhưng không gian biến thành một loại hình thức khác tồn tại, cho nên, miễn cưỡng có thể xưng là bốn chiều vĩ độ, thế nhưng... Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, lại nói, cái vũ trụ này người, đối không gian lý giải, cũng chỉ là vẻn vẹn nơi này. Tỷ như, các hạ thực lực cường đại như vậy, biết đạo không gian là từ vật chất tạo thành, có thể ngươi biết vật chất là từ cái gì tạo thành sao? Hy Hoàng lắc đầu, cái này không biết. Liên Thiển nói khẽ, các ngươi hiện tại nhận biết, vẫn chỉ là vật chất này cấp độ, mà lại, các ngươi liền vật chất này cấp độ đều không mò thấy. Hy Hoàng yên lặng một lát sau, sau đó hỏi, cô nương, ta này loại đi năm chiều, tính cấp bậc gì? Liên Thiển nhìn thoáng qua Hy Hoàng, lắc đầu, dùng thực lực của ngươi, dù cho đến năm chiều cũng không tính quá yếu, thế nhưng, cũng không tính mạnh, mà lại, ngươi không đến được năm chiều, dù cho đến... Ngươi cũng sẽ chết. Hy Vương nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển, đây cũng là hắn nghi ngờ. Liên Thiển nói khẽ, ải thứ nhất, là chủ nhân đã từng thiết trí cấm chế, cái kia cấm chế, dùng thực lực của ngươi, còn chưa đủ để tiếp nhận, dù cho ngươi chịu đựng lấy, thân thể cũng sẽ hủy đi, thứ hai, là năm chiều người cũng không thế nào hoan nghênh bốn chiều. Năm đó chủ nhân còn tại lúc. Năm chiều cũng không có như vậy hỗn loạn, thế nhưng, rất nhiều người vẫn là giả tâm bừng bừng, bởi vậy, chủ nhân trực tiếp thiết trí cái kia cấm chế, hắn mục đích thực sự, kỳ thật cũng không là hạn chế các ngươi bốn chiều, mà là bảo vệ các ngươi vùng vũ trụ này. Đáng tiếc là, các ngươi vùng vũ trụ này người lại là tìm kiếm nghĩ cách muốn đi phá hư cấm chế này. Hy Hoàng nói khẽ, cô nương, ngươi có thể có nghĩ qua, cái kia cấm chế cũng hạn chế chúng ta. Liên Thiển lắc đầu, không có cái kia cấm chế, các ngươi bốn chiều vũ trụ vô phương sinh tồn, mỗi cái thế giới đều có chiến tranh, mà năm chiều vũ trụ, không phải là các ngươi có thể đối kháng. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Hy Hoàng, lại nói, bất quá, các ngươi là không sẽ quản bốn chiều vũ trụ sinh tử, không phải sao? Hy Hoàng mỉm cười, không nói gì. Liên Thiện lắc đầu thở dài, dĩ nhiên, ta cũng hiểu các ngươi, đạt tới trình độ nhất định về sau, như là không thể tiến thêm một bước, khẳng định là phi thường không cam lòng, bất quá. Kỳ thật, ngươi nếu là có thể đi đến các ngươi bốn chiều cực hạn, cũng là không cần đi năm chiều, hoặc là nói, mong muốn đi năm chiều, cũng không phải việc khó gì. Hy Hoàng hai mắt híp lại, bốn chiều cực hạn. Cô nương cảm thấy cái gì mới là bốn chiều cực hạn? Liên Thiện lãnh đạm nói, ngươi là muốn nói, các ngươi đã đi đến bốn chiều cực hạn, đúng không? Hy Hoàng mỉm cười, coi như không phải bốn chiều cực hạn, nhưng cũng cần phải không kém là bao nhiêu. Liên Thiện lắc đầu, các ngươi kém nhiều lắm. Hy Hoàng nhìn xem Liên Thiện, không nói gì. Liên Thiện mặt không biểu tình, ngươi không tin. Hy Hoàng mỉm cười, xác thực không tin. Liên Thiện nhìn về phía Diệp Huyền, cho hắn nhìn một chút đỉnh tháp thanh kiếm kia. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, hắn xuất ra một thanh kiếm, chuôi kiếm này, chính là nữ tử váy trắng thanh kiếm kia. Làm thấy chuôi kiếm này lúc, cái kia Hy Hoàng mãnh liệt đứng lên, hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, này, đây là phàm kiếm, chân chính phàm kiếm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, người nào kiếm? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, sư tôn ta kiếm. Sư tôn. Hy Hoàng đồng tử hơi co lại, người sư tôn. Nói xong, hắn ngồi xuống, lẩm bẩm nói, khó trách. Khó trách. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hy Hoàng, nhìn ra được, này Hy Hoàng rất khiếp sợ, nói cách khác, dù cho ở cái địa phương này, phàm cảnh hẳn là thuộc về vô cùng hiếm thấy. Lúc này, Hy Hoàng nói khẽ, phàm kiếm cấp bậc kiếm tu, lưỡng giới thiên chưa bao giờ xuất hiện qua, cái kia kiếm tông cũng không từng xuất hiện, chúng ta vẫn cho là thuộc về truyền thuyết, nhưng không nghĩ tới, thật tồn tại. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, ta xem như hiểu rõ ngươi vì sao có thể sống đến bây giờ. Phàm kiếm sư tôn. Núi giữa này. Hy Hoàng lắc đầu thở dài, này kiếm tông. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi sư tôn có thể đi vào năm chiều sao? Ta nói là, xông vào, mà không phải dựa vào này ngoại vật. Liên Thiển nói, có thể. Hy Hoàng nhìn về phía Liên Thiển, người sau nói khẽ, cho nên ta nói, nếu là làm đến này bốn chiều cực hạn, không thể so với năm chiều kém. Các ngươi thực sự không cần thiết đem hy vọng đều ký thác vào này tháp bên trên. Bởi vì các ngươi nếu là dùng tháp này đi năm chiều, các ngươi căn bản sống không được. Năm chiều người, so với các ngươi càng muốn hơn bảo vật này, các ngươi mang theo bảo vật này đi, liền thật là muốn chết. Khi Hoàng yên lặng một lát sau, nói khẽ, hiểu rõ. Liên Thiển nhẹ gật đầu, không lại nói cái gì. Một lát sau, Khi Hoàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, ngươi cái kia không gian đạo tắc có thể cho ta mượn nghiên cứu một chút. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, không gian đạo tắc rơi vào Hy Hoàng trước mặt. Hy Hoàng khẽ gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt không gian đạo tắc, rơi vào trầm tư. Mà Diệp Huyền cùng Liên Thiển thì là đứng dậy rời đi, lúc này, Hy Hoàng đột nhiên nói, còn mời tiểu hữu chớ muốn rời khỏi nơi đây, bằng không, ta không có cách nào bảo đảm tiểu hữu an toàn. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn cùng Liên Thiển rời đi phòng trúc. Phòng trúc bên ngoài, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, nửa tháng thời gian. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đến chuẩn bị một chút. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển, chuẩn bị cái gì? Liên Thiển nói khẽ, ta có trực giác, ngươi có thể muốn tiến vào năm chiều. Tiến vào năm chiều. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, hắn cũng có loại cảm giác này. Bốn chiều con đường, còn chưa đi đến phần cuối, nhưng cũng sắp. Năm chiều. Đây chính là một cái xa lạ vũ trụ A. Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, nghĩ cũng vô dụng, như thế nào đề cao thực lực của chính mình mới là trọng yếu nhất. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra Thiên Chu kiếm, sau một khắc, hắn trực tiếp lợi dụng kiếm ý khởi động kiếm vực, Liên Thiển cô nương, ngươi có đề nghị gì sao? Kiếm vực. Hắn hiện tại muốn nhất liền là đêm này kiếm vực tu luyện thành. Liên Thiển yên lặng một lát sau, sau đó nói, ngươi nguyện ý nếm thử sao? Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên nguyện ý. Liên Thiển trầm giọng nói, cái kia nam tử áo xanh kiếm vực, rất mạnh rất mạnh, đừng nói cái thế giới này pháp tắc cùng đạo tắc, liền là năm chiều pháp tắc cùng đạo tắc đều có thể đủ trấn áp, mà ngươi mong muốn làm đến cái kia dạng, trong thời gian ngắn là căn bản không thể nào, mà lại, ta cảm thấy ngươi cũng không cần thiết đi con đường của hắn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta lợi dụng năm chiều tri thức trợ giúp ngươi sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới kiếm vực.